Vĩnh Sinh, chương 820, Trảm Long, góc truyện audio.com, tiên kiếp đã qua, nhân kiếp lại tới. Thân thể Phương Hàn thoáng cái lay động, giải trừ trạng thái nhân bảo hợp nhất, một mặt chữa trị thân thể. Một mặt ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn bóng người đứng trên thời không. Hắn vẫn bất động, cũng không chạy trốn, dường như muốn nhìn xem đám người đến là người phương nào. Tiên kiếp qua đi, nhất định sẽ có nhân kiếp tới, đây cũng là chuyên mà hắn đã tính tới. Tại Long giới ngưng luyện pháp bảo nghịch thiên như bát bộ phù đồ, tất nhiên sẽ gặp đám cao thủ Long giới vây công. Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận, cao thủ Long tộc tới đó. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ tái nhợt, hắn khoanh chân ngồi xuống, kiệt lực điều tức, vừa rồi lồng ngực xuất hiện đồ đằng kia tựa hồ đã tiêu hao không ít nguyên khí của hắn. Hơn nữa phút chốc chung kết Thánh Vương xuất hiện, thần trí của hắn cũng biến mất hoàn toàn, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta biết rồi, đám trưởng lão Long tộc muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, vừa vặn làm đồ bổ cho ta. Sắc mặt Phương Hàn cũng tái nhợt thế nhưng ý chí vẫn còn hùng tâm vạn trường. Tiểu tử, bây giờ ngươi như nỏ mạnh hết đà, mau đem bát bộ phù đồ giao ra đây, còn có đạo phù lục Phật môn kia nữa, giao cả ra đây, không nên phản kháng, bộ lạc chúng ta còn có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi, nếu không, lần này ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Đầu tiên là một bóng người đi ra từ tử khí, là một đại hán của Long tộc dáng người khôi ngô, hắn liên tiếp cười lạnh nhìn Phương Hàn, trong ánh mắt bắn ra quang mang tham lam nồng đậm. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, đại hán Long tộc này cư nhiên là cao thủ trường sinh thất trọng giới vương cảnh, thế giới chi lực rất cường đại, loáng thoáng có thể thấy trong thế giới bổn mạng của hắn cuồn cuộn mênh mông, là thế giới đặc biệt do Long tộc tu luyện thành, Long uy chi dương. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Gì đây hình vũ long hoàng, bô lạc hình long của các ngươi muốn một mình nuốt bảo bối của tiểu tử này hay sao? Chuyện này còn phải hỏi bộ lạc ngọc long chúng ta đã. Một hồi thanh âm bén nhọn vang vọng, tại một phía khác cũng đi ra một lão thái bà, mặc y phục màu nâu xám, tay cầm quyền trượng, khuôn mặt như chim cú, thập phần tà ác lõa lồ đánh giá Phương Hàn từ trên xuống dưới. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã bị trọng thương. Dưới thiên kiếp không ai có thể giải cứu được ngươi, lão nhân ta đã nhìn ra thân thể ngươi đã như dầu hết đèn tắt, hiện tại chỉ cố cầm cự mà thôi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bộ lạc ngọc long chúng ta có thánh dược long tộc tốt nhất có thể chữa trị thương thế cho ngươi. Chỉ cần trước tiên ngươi hãy giao ra bát bộ phù đồ là được. Ngọc long bà, ngươi dám tranh đoạt kiện bảo bối này với bộ lạc hình long chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ hình long nhất tộc chúng ta tiêu diệt ngọc long các ngươi? Đại hán long tộc kia quát lớn, hừ, đã như vậy ta sẽ hủy diệt tiểu tử này, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngọc long bà không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên sắc mặt mụ lạnh lẽo, cười âm trầm, quải trượng trong tay lay động, cư nhiên phát ra tiếng nổ đì đùng, phát ra hỏa vĩ thật dài, tựa hồ như sao chổi đánh về phía Phương Hàn. Mụ xuất thủ, đầu tiên là muốn đảo loạn thế cục, thứ hai là muốn thử xem Phương Hàn thật sự đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chưa. Hai tên phế vật này. Lúc quải trượng của Ngọc Long bà phóng ra, ánh mắt Phương Hàn đột nhiên nổi lên sát khí như thiểm điện, hắn. Góc truyện audio.com, không thể nào tha thứ cho hai tên long tộc cự đại dám khiêu khích mình. Ngay cả thiên kiếp mình còn không sợ, còn có thể sợ hai tên long tộc này sao? Hắn trực tiếp tay giơ lên tung ra một chảo, trong nháy mắt đã bắt được quải trượng liên tục giãy giụa. Ngươi, Ngọc Long bà mang theo thần sắc quát lớn. Bảo cho ta, thế nhưng quải trượng cũng không có nổ mạnh, mà phát ra một tiếng ngâm nga, biến thành một đầu thần long dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta có thể tùy tâm như ý sử dụng ngọc lôi long trượng, người khác vừa tiếp xúc sẽ lập tức bạo thể, hóa thành 3.000 vạn ngọc lôi đại cương, tại sao lại bị long hóa? Ngọc long bà quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người bảo cho ta, trong lúc mụ kinh nghi trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hình thể cao lớn của Phương Hàn không biết khi nào đã hiện ra trước mắt mụ, đồng thời một trường vỗ vào đầu mụ. Trường thế hơi chút khẽ động đã phong tỏa tất cả không gian khiến cho mụ không thể đào tẩu. Bụp, một trường của Phương Hàn đánh xuống, đầu của Ngọc Long bà lập tức bị đập bể nát như dưa hấu, cả người biến thành bụi phấn, hỏa diễm hừng hực bốc cháy, khiến tất cả nguyên khí toàn bộ đều hóa thành tro tàn, trong nháy mắt công phu Ngọc Long bà chỉ còn lại hạt giống pháp tắc thế giới không ngừng xoay tròn trên bàn tay Phương Hàn, cuối cùng dung nhập vào thân thể hắn. Trong nháy mắt đánh đối phương tan thành tro bụi, Phương Hàn xoay người nhìn về phía đại hán Long tộc tên là Hình Vũ. Đến phiên ngươi, Hình Vũ Long Hoàng giật mình hoảng sợ, thân thể nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng đã muộn, trên không trung Phương Hàn trực tiếp duỗi tay, cách không đột phá thời không hiện ra ở phía sau lưng hắn, lập tức toàn bộ hộ thân cương khí của đại hán Long tộc vỡ ra thành từng khúc. Dừng tay, còn không ngừng tay, cư nhiên dám ở dưới tình huống bị bao vây mà vẫn còn dương oai. quả thực là phát rồ rồi, xem ra ngươi hoàn toàn không muốn sống nữa. Một tiếng gầm lớn truyền tới, một đạo kiếm khí như bạch hồng xuyên qua thái dương trực tiếp ám sát mà đến, đâm tới lòng bàn tay Phương Hàn. Phía sau kiếm khí là một người trẻ tuổi lãnh ngạo, trên đầu người trẻ tuổi này quấn quanh một sợi tơ màu đỏ tu vi bí hiểm, một kiếm trong tay có một loại tư vị quân lâm vạn thế, hơn nữa trên người cư nhiên toát ra pháp tắc tiên đạo, không ngờ cũng là một cao thủ hư tiên long tộc. Lưỡi kiếm trong tay hắn là tuyệt phẩm đạo khí, một kiếm lay động khắp nơi đều là bóng kiếm, kiếm khí tung hoành, rất nhiều hư ảnh quân vương buông xuống trong kiếm phong. Thần phục ta, ta chính là hình long tộc đệ nhất kiếm thủ, hình vô phong. Làm nô lệ cho ta, đem tất cả pháp bảo đều cống hiến cho ta, ta có thể lưu lại mạng sống cho ngươi. Đệ nhất kiếm thủ hình long nhất tộc này lại lần nữa huy vũ kiếm khí, không ngờ phá không ám sát hướng về phía con mắt của Phương Hàn. Chẳng những cứu hình vũ long hoàng, còn triển khai phản kích diệt sát Phương Hàn, tạo nghệ trên phương diện kiếm đạo thật là kinh thiên động địa. Phương Hàn cũng không lên tiếng, chảo thế không thay đổi, thân thể tiến về phía trước một bước, thần lực to lớn tuôn ra đâm đến kiếm khí tất cả đều sụp đổ. Hừ, hộ thân cương khí thật lợi hại, đây là lực lượng của bát bộ phù đồ sao? Có thể ngăn cản quân vương kiếm của ta. Ánh mắt của hình long tộc đệ nhất thiên tài kiếm thủ hình vô phong như muốn nứt ra, liên tục thở gấp thân. Góc truyện audio.com, thể chấn động, cư nhiên xuất hiện 36 bóng ảnh. Mỗi một bóng ảnh trong tay đều cầm bảo kiếm, từng tòa kiếm sơn vọt tới chỗ Phương Hàn. Một đầu hư tiên long hoàng nho nhỏ cũng dám chống lại ta, cho dù bị thương thế nhưng ta vẫn đủ để giết ngươi như giết chó. Sát khí của Phương Hàn trở nên xâm nghiêm, xem ra lần này ta phải đại khai sát giới, để long tộc biết sự lợi hại của ta, nếu không sau này ta còn bị nhiều người nhòm ngó thủ đoạn huyết tinh. Phương Hàn một lần nữa chấn động, hình thể trở nên cao lớn, các loại thần thông trong 3.000 đại đạo bay ra trực tiếp phá vỡ những tòa kiếm sơn kia, sau đó hắn lại tiến lên một bước, vượt qua tuế nguyện cổ xưa, buông xuống đại địa. Thiên tài kiếm thủ hình vô phong của Bô Lạc hình long biến sắc, chỉ đành trơ mắt nhìn Phương Hàn tới bên cạnh hắn, vô luận kiếm thế của hắn biến hóa thế nào cũng không thể ngăn cản đối phương mảy may. Thực lực thật cách biệt quá lớn, không có khả năng. Ta là hư tiên của long tộc, hắn cũng vừa mới đột phá hư tiên, còn bị thương nữa, thực lực của hắn xa xa mới bằng ta mới đúng. Tại sao ta lại không thể ngăn cản được hắn? Thiên tài kiếm thủ này cảm thấy tính mạng bị nguy hiểm, hắn lập tức lùi về phía sau, thế nhưng vô ích, thủ trưởng của Phương Hàn đã ép xuống. Bụp, tuyệt phẩm đạo khí quân vương kiếm trên tay hắn bị Phương Hàn đánh cho nát bấy, sau đó bị Phương Hàn bóp cổ, con mắt lồi ra, hai chân đạp loạn xạ, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn như gà bị cắt tiết. Mà hình vũ đại hán được hắn bảo vệ kia bị một cước của Phương Hàn giẫm lên thân thể, toàn thân nổ mạnh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, cư nhiên biến thành một đoàn hỏa diễm, trong tích tắc liền biến thành cho bụi, tất cả sinh cơ đều bị hủy diệt hoàn toàn. Hình vô phong giãy giụa, lại trông thấy một màn này, trong lòng đã sợ hãi tới tột đỉnh. Thật không ngờ Phương Hàn còn hung hãn hơn cả cao thủ long đế cấp bậc thiên tiên. Tiểu bối, thả vô phong ra, tất cả ân oán của ngươi cùng hình long nhất tộc ta sẽ được xóa bỏ. Ầm ầm, một cỗ khí tức mãnh liệt từ phía sau hình vô phong ùn ùn kéo đến, một đầu long chảo khoảng chừng vạn dặm lăng không chụp tới. Cường giả của long tộc rốt cục cũng xuất thủ, trong long chảo ẩn chứa pháp tắc tiên đạo, thậm chí siêu việt hơn cả Thái Hoàng Thiên. Cao thủ long đế rốt cục cũng nhịn không được mà xuất thủ. Đáng tiếc hiện tại ta mặc dù là hư tiên, thế nhưng đã luyện thành bát bộ phù đồ, ngay cả thiên tiên cũng không sợ. Hoàng Long chi chảo, thủy tổ long thần, long chảo che khuất bầu trời, có thể hủy diệt hư vô, thế nhưng Phương Hàn không hề sợ hãi. Tay hắn vừa nhấc, lực lượng của thân thể kết hợp cùng bát bộ phù đồ cũng hóa thành long chảo cự đại, lại có ngăn cản 10 cây móng vuốt, đúng là long chảo đặc biệt của Hồng Hoang tổ long, có tính khắc chế rất lớn đối với long đế. Sau đó chính thức luyện chế thành công bát bộ phù đồ, nó có thể khắc chế được bất cứ long đế nào. Đây là điều đã sớm được chứng minh. Bụp, hai cỗ lực lượng va chạm, bàn tay của Long Đế cư nhiên bị đánh nát. Thân thể Phương Hàn như quỷ thần bắt lấy hình vô phong, lực lượng khổng lồ đi kèm theo tiếng thét dài, trực tiếp dung nhập vào trong đầu thiên tài kiếm thủ hình long nhất tộc. Đại khôi lỗi thuật, làm khôi lỗi cho ta. Thiên tài kiếm thủ hung hăng giãy giụa, thế nhưng vô ích, ánh mắt của hắn sáng lên, trực tiếp bị độ hóa biến thành khôi. Góc truyện audio.com, lỗi, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Trong nháy mắt bát bộ phù đồ lại có thêm một cao thủ hư tiên. Hiện tại tổng cộng có Xích U thống lĩnh cổ thiên ma, hai đại thần tôn, ma nã, bốn đại hư tiên, hình vô phong hình long nhất tộc, tám đại hư tiên hoàn toàn được độ hóa. Quá kiêu ngạo rồi, thật là bá đạo, hình long nhất tộc tổn thất thảm trọng a. Vừa rồi long đế xuất thủ cư nhiên đều bị hắn phá vỡ. thực lực của hắn chẳng phải siêu việt hơn thiên tiên rồi sao? Không, đây là công năng chỉ có ở bát bộ phù đồ, các ngươi nhìn thấy chưa? Vừa rồi hắn diễn hóa ra long chảo có 10 ngón, là khí tức độc hữu của Hồng Hoang Tổ Long. Trước mặt khí tức độc hữu này, cho dù chí tôn cường giả Long Đế, pháp lực cũng không phát huy được một nửa. Cướp đoạt, nhất định phải cướp đoạt, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần cướp được phù đồ này, địa vị của bộ lạc chúng ta sẽ tăng lên rất cao tại Long Giới. Không thể để cho tên tiểu bối này còn sống ra khỏi Long Giới. Vài bộ lạc Long tộc chúng ta cùng nhau liên thủ, trước tiên giết chết hắn, sau đó chia chác bảo bối. Rầm, từng đạo long ảnh hiện ra từ trong bóng tối tử khí. Trên bầu trời, khí tức Long Đế cường đại ngưng tụ thành từng pho tượng vương tỏa. Phương Hàn sừng sững bất động, nhìn đám cao thủ Long tộc xuất hiện trong tử khí. Xuất hiện đầu tiên là một vương tỏa, trên vương tỏa là một lão giả, hư không sao lưng hắn là thân thể thần long khổng lồ đã được phong ấn, pháp tắc tiên đạo trên người hắn như nước chảy. Ở chỗ sâu trong pháp tắc tiên đạo là ấn ký hạch tâm bổn nguyên Long tộc. Nhưng mà Phương Hàn lại cảm giác được ấn ký bổn nguyên Long tộc ở trước mặt bát bộ phù đồ vẫn bị khắc chế rất lớn. Long đế tương đương với thiên tiên, nói cách khác hiện tại lão già kia chẳng khác nào cao thủ thiên tiên buông xuống. Long giới vốn chính là cao thủ như vân, trong chư thiên thế giới, gần ngang với Phật môn, ma vực hư thần giới một số thái cổ trọng địa. Trung ương đại thế giới trong 3.000 đại thế giới chỉ sợ cũng không đủ để so sánh với Long giới. Trong 3.000 đại thế giới, khó có thể chứng kiến cao thủ cấp bậc thiên tiên, nhưng mà tại Long giới, nếu như động tĩnh quá lớn, cường giả cấp bậc Long đế sẽ xuất thủ. Hiện tại Phương Hàn gây ra động tĩnh thật sự là huyên náo quá lớn, lúc trước ngưng luyện bát bộ phù đồ, về sau lại vượt qua hư tiên lôi kiếp cuối cùng làm kinh động tới đám cao thủ kia. Lão giả Long đế này hiển nhiên là lão tổ tông của bộ lạc hình Long. Vừa rồi Phương Hàn độ hóa đệ nhất thiên tài kiếm thủ hình Vô Phong cũng là người của lão. Vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn mang đầy vẻ cừu hận nhìn Phương Hàn, một hồi phong bạo xuất hiện bao phủ tử khí phạm vi vạn dặm. Chỉ bằng vào ý cũng có thể tạo ra thời không phong bạo. Pháp lực mạnh như vậy, quả thật là siêu việt hơn Hàn Thiên Tiên tại tu chân giới. Nhưng mà những thời không phong bạo thần niệm cường hoành còn chưa tới gần Phương Hàn đã bị khí tức của bát bộ phù đồ tiêu diệt, không dám tiến tới nửa bước. Hồng Hoang Tổ Long là tổ tiên của hàng tỷ long tộc, cho dù tu luyện đến cấp bậc Long Đế trong huyết mạch vẫn bị áp chế. Thậm chí Phương Hàn cảm giác được dưới tình huống có bát bộ phù đồ, bản thân đối phó với Long Đế có cấp bậc ngang với Thái Hoàng Thiên cũng chiếm tiện nghi rất lớn. Tiểu bối, mau giao hình Vô Phong ra đây. Lão giả ngồi ngay ngắn trên vương tọa, gocchuyenaudio.com, đột ngột đứng dậy, vương tọa lập tức sụp đổ biến thành kim quang long hình, sau đó được thu vào thể nội, hai tay lão giả trống trơn, không có bất cứ pháp bảo, binh khí gì, ánh mắt đóng đinh lên người Phương Hàn, giọng nói lạnh lẽo. Long đế hình kiền qua lấy thân phận Long đế đảm bảo, chỉ cần ngươi giao hình Vô Phong ra đây, ta đảm bảo an toàn cho ngươi. Tiểu bối, tuy ngươi đã vượt qua hư tiên chi kiếp thế nhưng vẫn còn kém hàng tỷ dặm so với tiên nhân chính thức. Tình huống hôm nay, ngươi cũng không thể thoát khỏi Long giới. Như vậy ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có chỗ dựa cự đại, cũng không cần lo lắng chuyện ta có mưu đồ với bát bộ phù đồ của ngươi. Ta đã chỉ cho ngươi một con đường sáng, chỉ có điều xem ngươi có đi hay không. Chết sống cũng chỉ trong một ý niệm của ngươi, tiểu tử. Trong lúc hình kiền qua nói chuyện, một người trung niên nam tử phía sau hắn lên tiếng. Ta chân tiên Long Hoàng, hình Thích Dĩ, lấy thân phận tộc trưởng bộ lạc hình Long thừa nhận việc này, chỉ cần ngươi giao hình Vô Phong ra, bái lão tổ tông làm vi sư, từ nay về sau ngươi chính là người của bộ lạc hình Long, ta có thể tự tiện lưu lại trong Long tộc. Hình kiền qua, không thể tưởng được ngươi cũng sợ uy lực của bát bộ phù đồ sao. Thậm chí còn cố kỵ tiểu tử hư tiên này. Lại muốn dùng phương pháp tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu truyền ra ngoài, nói là một vị Long đế Long tộc oai phong lẫm liệt đã từng tác chiến qua với tiên giới, hình kiền qua cư nhiên sợ một tên tiểu tử hư tiên, sợ rằng vô số bộ lạc Long giới, vô số Long thành đều sẽ cười rụng răng mất. Một hồi cuồng tiếu truyền tới, lại là một vị Long đế vượt qua hư không tới. Long đế này thân mặc một bộ trường bào ngọc chất, trên đỉnh đầu đội ngọc quan, phong hoa tuyệt đại, nho nhã cao quý, ung dung mạnh mẽ. Ta Ngọc Long nhất tộc mang theo huyết mạch Long tộc cao quý, chưa bao giờ thỏa hiệp, tiểu tử này giết đại trưởng lão của Ngọc Long tộc chúng ta, Ngọc Long bà ta phải bắt hắn về dùng thiên đao vạn quả treo trên Long thành, vĩnh viễn bị tra tấn. Ngọc Khánh, ta cũng không tin ngươi không bị bát bộ phù đồ khắc chế. Hình kiền qua nhướng mày, hai đại Long đế các ngươi, Ngọc Long nhất tộc, hình Long nhất tộc. Rất tốt, ở trước mặt ta mà còn dám nói như vậy. Phương Hàn đột nhiên mở miệng, ánh mắt quét qua, như điện như đao. các ngươi kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ muốn hai đại long tộc biến mất trong long giới sao? Tiểu bối, làm càn. Tiếng nộ hống truyền tới, một số cao thủ của hai đại long tộc đều quát mắng, lão tổ tông long đế chí cao vô thượng của bọn họ cũng đã xuất đầu. Mà Phương Hàn cư nhiên còn kiêu ngạo như thế, bọn họ chưa từng chứng kiến qua người nào kiêu ngạo như vậy. Ha ha ha ha, Ngọc Thánh ta trái lại rất vừa ý với ca tính của tiểu bối ngươi. Hành động liều lĩnh kiêu ngạo như vậy quả thật là nhân vật thiên tài. Thế nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên tài cũng phải thu liễm một chút, ta sẽ dạy ngươi điều đó. Lão tổ tông long đế của Ngọc Long nhất tộc Ngọc Thánh cười to một hồi. Chỉ bằng những lời này của ngươi, Ngọc Long nhất tộc sẽ bị diệt sạch. Chó gà không tha, Phương Hàn nói như chém đinh chặt sắt, trong miệng tuôn ra một chữ. Giết, hắn bay lên, thân thể như thiên thần, giống như rồng mà không phải rồng, song thủ giống như long chảo, giống như nhân chảo, lại có 10 đầu ngón tay. Duệt, một lần Nazi, không ngờ hắn đã hiện ra bên người Ngọc. Góc truyện audio.com, thánh cấp bậc long đế, đánh ra một chưởng, một đoàn phong bạo không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, trăm ngàn vạn hắc động bạch động đồng thời hiện ra. Không ngờ hắn xuất thủ với một vị long đế vô cùng cao thượng. Tiểu bối, muốn chết. Ngọc Thánh giận tím mặt, năm ngón tay như núi trái lại bung ra, chiêu thức rất tự nhiên, vẫn ở trạng thái nhân thể. Thế nhưng pháp tắc tiên đạo ẩn chứa trong sức mạnh lại chẳng khác gì một kích của tiên khí. Phá cho ta quỷ phủ thần công, trăm ngàn hắc động bạch động trong lòng bàn tay Phương Hàn đột nhiên thoáng cái tiêu thất mà biến thành một cây đại thần phủ từ trên bổ xuống. Cư nhiên chém trúng lòng bàn tay Ngọc Thánh, xì, thủ trưởng của Ngọc Thánh Long Đế bị chém phá, máu tươi nhũ bạch sắc giống như nguyên khí tiên giới chảy ra. Máu của hắn giống như là bạch ngọc hòa tan, sau đó sinh ra ngọc dịch quỳnh tương. Bát bộ phù đồ khẽ động tham lam hấp thu loại máu như bạch ngọc quỳnh tương này, đây là long đế chi huyết. Trong một chiêu đã có thể phân ra thắng bại, Ngọc Thánh Long Đế cư nhiên bị thương. Bị Phương Hàn hoàn toàn áp chế. Ngọc Thánh Long Đế, ngươi cho rằng bát bộ phù đồ của ta là phù đồ bình thường sao? Sai rồi, kiện chí bảo này đã không phải bát bộ phù đồ theo nghĩa thông thường nữa, mà là một kiện thần khí do ta luyện chế. Cho dù tiên khí cũng không có uy lực to lớn như thế. Ngọc Thánh Long Đế, ta muốn độ hóa ngươi, trở thành nô lệ của ta. Phương Hàn đối mặt với Long Đế cùng cấp với thiên tiên, vẫn vô cùng liều lĩnh, hắn bước ra một bước, đại thủ nhắm vào cổ họng đối phương, muốn bắt vị trí tôn vô thượng Long Đế này. Hộ thân tiên khí trên người Ngọc Thánh Long Đế cũng vỡ tan, ở trước mặt khí tức của Hồng Hoang Tổ Long, căn bản không có nổi ý chí chống cự. Tiểu bối, ngươi dám làm ta bị thương. Ngươi có bát bộ phù đồ, nhưng cũng không biết võ học của long tộc, ta sẽ cho ngươi xem một chút võ học chân chính của long tộc. Long tộc võ đạo, bát bộ long thần quyền. Ngọc Thánh Long Đế vừa lui về phía sau, miệng vết thương trên tay thoáng cái khép lại, máu tươi nhũ bạch sắc cũng không chảy ra nữa, rầm một tiếng, trường bào xanh ngọc trên người hắn thoáng cái nát bấy, hiện ra thân thể giống như bạch ngọc. Ngọc Long Thánh Thể, tám bộ long thần, buông xuống thế gian, tiếp một chiêu của ta, long chiến hồng hoang. Một quyền này khiến không khí nghịch chuyển, quả thực là giống thiết kỵ xông ra, đao thương tề minh, hồng hoang nứt toác, một quyền của Ngọc Thánh Long Đế giống như đánh nát cột chống trời, trời xanh sụp đổ. Phương Hàn lập tức cảm nhận được đại lực tràn đầy, quyền phong điền đầy vũ trụ, hư tiên pháp tắc của mình đang không ngừng lay động. Hừ, võ đạo của long tộc rất lợi hại sao? Ta sẽ để ngươi xem một chút võ học chính thức tinh thâm cỡ nào. Phương Hàn đột nhiên đánh ra một quyền này dường như xuyên qua vô số nền văn minh, sử thi. Thân hình hắn vặn vẹo, một quyền đối chiến, cư nhiên dùng tuyệt học của thần tộc hám thế tam chiêu, đại đạo hủ hủ trông thủy tổ thánh quyền. Độ hóa âm lưu thần tôn, ma nã thần tôn, đồng thời hắn cũng học thành bộ võ học tuyệt thế này của thần tộc. Hơn nữa vận dụng còn siêu việt hơn cả thần tôn của thần tộc. Thủy tổ thánh quyền cùng bát bộ long thần quyền đụng thẳng vào nhau, hai loại võ học có một không hai một lần nữa giao phong. Thân hình Ngọc Thánh Long Đế chấn động, ánh mắt như nhật nguyệt thái dương, khí tức một lần. Góc truyện audio.com, nữa đề thăng, lại đánh ra một quyền này trùng trùng điệp điệp như long tại cửu thiên. Long đằng cửu thiên, thiên địa lập suy, Phương Hàn không chút nào yếu thế, từng quyền liều mạng đánh ra, đối chọi với lực lượng của long đế. Hiện tại hắn không sợ bất cứ điều gì, cũng có thể liều mạng cùng thiên tiên. Hai đại cao thủ tuyệt thế không ngừng thi triển ra võ học có một không hai, giao phong trong thời không, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đạo lý đại đạo chí cao, quỹ tích thiên địa tuần hoàn. Tên tiểu bối này rốt cuộc là ai? Cho dù có bát bộ phù đồ thế nhưng chỉ là một kẻ vừa tấn thăng làm hư tiên lại có thể đối chiến với lão tổ tông long đế chí cao vô thượng của chúng ta. Thật là đáng sợ, lão tổ tông long đế cư nhiên không chấn áp nổi hắn. Đây là tu sĩ của đại thế giới nào? cư nhiên sinh ra một kẻ thiên tài như vậy, nhất định phải giết hắn, bằng không hậu hoạn sẽ vô cùng. Vô số long tộc hoảng sợ không thôi. Hình Kiền Qua, ngươi còn không động thủ, kẻ này là mối họa lớn của long tộc là chúng ta. Nếu như để hắn chạy thoát, Ngọc Long nhất tộc chúng ta, còn Hình Long nhất tộc của các ngươi nữa, thật sự sẽ bị kẻ này triệt để diệt vong đó. Ngọc Thánh Long đế dùng vũ lực cũng không thể ngăn chặn được Phương Hàn, lúc này hắn không khỏi thét dài, truyền thần niệm tới cho lão tổ tông long đế của Hình Long nhất tộc. Kẻ này chưa trừ diệt quả thật là hậu hoạn vô tận. Hình Kiền Qua cũng hãi hùng khiếp vía, đám người này là ai? Là long đế của long tộc, ra bên ngoài cũng là bá chủ một đại thế giới. Hiện tại cư nhiên không thu thập nổi một tên hư tiên, điều này cũng đại biểu cho việc đám người này không cách nào ngăn cản được việc sau này Phương Hàn tàn sát tộc nhân của bọn họ. Nhất định phải bóp chết Phương Hàn ngay ở trong trứng nước. Thân thể Hình Kiền Qua đã động cũng xuất thủ, một quyền mang theo thần uy của long đế buông xuống sau lưng Phương Hàn. Quần long vô thủ, có thể nói hắn sử dụng chiêu thức đánh lén, trong một quyền có thi triển ra bí pháp long tộc khoảng chừng hơn 50 loại trong 3.000 đại đạo hội tụ thành một môn tiên thuật này nổi lên trong lòng bàn tay ẩn mà không phát, đánh tới sau lưng Phương Hàn, một quyền liền trực tiếp oanh kích tiến nhập vào trong thân thể của Phương Hàn. Một vị long đế chẳng khác nào là một vị đứng đầu trong một thế giới bài danh trước 10 đại thế giới. Thậm chí còn cường đại hơn, hiện tại hai vị long đế cư nhiên một vị chính diện, một vị đánh lén, nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ bị không ít lời chê cười. Nhất là hiện tại hai vị long đế lại đánh lén một tiểu nhân vật trường sinh cửu trọng hư tiên. Nhưng mà hai vị long đế này đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ không bị bất cứ trói buộc nào, đã biết sự đáng sợ của Phương Hàn, cho nên hai người lập tức động thủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Phương Hàn. Nếu để cho Phương Hàn chạy thoát, hắn ghi nhớ mối thù ngày hôm nay, sau này tử tôn của hai đại long tộc sẽ bị nguy hiểm. Hơn nữa Phương Hàn mới là hư tiên đã có uy lực như thế, sau này hắn lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc thành chân tiên, thậm chí thành thiên tiên, sẽ khủng bố tới mức nào. Lão tổ tông long đế Hình Kiền Qua của Hình Long nhất tộc xuất thủ chính là quần long vô thủ đại tiên thuật, triển khai tuyệt sát chi đạo, khí thế vô song nhìn đời bằng nửa con mắt. Cho dù là khí tức của hồng hoang, góc truyện audio.com. Tổ Long cũng không thể ngăn cản được tuyệt học này. Tại tuế nguyệt cổ xưa, Long tộc chúng ta khai chiến cùng thiên giới, Hồng Hoang Tổ Long là người đứng đầu quần Long, xuất lĩnh quần Long đối chiến với tiên giới, trải qua chém giết 8 chữ rốt cục thành lập Long giới, sau đó Hồng Hoang Tổ Long rời đi đã từng lưu lại 8 chữ quần Long vô thủ thủ thiên địa đại cát. Những người kiệt xuất trong Long tộc chúng ta đã tham ngộ ra chân lý của 8 chữ này, tạo ra quần Long vô thủ đại tiên thuật. Trong một kích của Hình Kiền Qua, ý niệm của hắn cũng truyền vào trong tâm linh của Phương Hàn. Một quyền đánh lén quần long vô thủ đại tiên thuật này cư nhiên ngăn cản được uy áp của bát bộ phù đồ. Xé rách tầng tầng phù đồ chi khí, trực tiếp công kích lên pháp tắc hư tiên trong hạch tâm thế giới của Phương Hàn. Trong khi công kích, trên mặt Hình Kiền Qua cũng xuất hiện nụ cười đắc ý, tựa hồ thấy được tương lai vẫn lạc của Phương Hàn, chính mình lại cướp đoạt được bát bộ phù đồ. Thế nhưng sau một khắc hắn lại phải thất vọng rồi, trong cơ thể của Phương Hàn đã tuôn ra một cỗ khí tức vạn ác chi nguyên, cư nhiên chấn động một hồi, liền ngăn cả quần long vô thủ đại tiên thuật, sau đó trong ý niệm của Hình Kiền Qua xuất hiện một cây thông thiên thần mộc sừng sững trong thiên địa, quần long vô thủ đại tiên thuật bị cây thần mộc này lay động, cư nhiên bị phản chấn, khắp nơi vỡ ra. Thân thể của Phương Hàn lóe lên, thoát khỏi đòn đánh lén, phong bạch vũ trong cơ thể hắn lại thúc giục thiên hoàng kính. Các ngươi thân là hai đại long đế cư nhiên lại đánh lén ta. Đáng tiếc các ngươi vĩnh viễn cũng không biết bát bộ phù đồ của ta kinh khủng bực nào. Quần long vô thủ là rất mạnh sao? Ta liền cho các ngươi nhìn xem tam thập tam thiên của ta tạo hóa thần quyền. Đối mặt với hai đại long đế, Phương Hàn biến thành hình thái giống như người lại giống như rồng, đột nhiên thoáng cái liên tục xuất thủ, mỗi một quyền, mỗi một chưởng, mỗi một ngón tay, một cước đều hiện ra uy lực của tiên khí. Phần thiên trường, chiến thiên thối, vinh thiên chỉ, chấn thiên chùy, cái thiên thủ, đồ thiên sát, hóa thiên thích, một bộ võ học siêu việt của tiên đạo được Phương Hàn thi triển ra, khi luyện thành tam thập tam thiên chí bảo, hắn đã hoàn toàn hiểu ra môn võ học này, bộ võ học này gọi là tạo hóa thần quyền, tổng cộng có 33 chiêu, mỗi một chiêu đều tương ứng với một chí bảo thi triển ra đủ có thể vận chuyển tạo hóa, nâng võ đạo tới cực hạn, siêu việt như tiên thuật. Nhân bảo hợp nhất, thân thể Phương Hàn rất cường hoành, lực lượng to lớn, một khi thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, không trung dị tượng lộ ra từng tầng trải rộng trong thiên không. Hai đại long đế lập tức bị chấn khai. Đây là loại võ đạo gì? Môn võ đạo này quả thực là siêu việt như tiên thuật. Hơi thở của hai đại long đế trong sát na này không ngờ bị đảo loạn, không thấy rõ võ đạo biến hóa của Phương Hàn, nguyên khí của hai người đều bị khai mở, đều không thể nhìn thấy đối phương, đã bị cô lập, mỗi người đều một mình đối mặt với Phương Hàn. Phanh, thân thể của Ngọc Thánh Long đế bị một quyền của Phương Hàn đánh trúng, hộ thân cương khí lại vỡ tan, pháp tắc tiên đạo trong bổn mạng hạch tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng tay do nguyên khí của Phương Hàn ngưng tụ thành, phá hư pháp tắc tiên đạo của hắn, bị Vinh Thiên Chỉ đánh. Cốc truyện audio.com, chúng, Ngọc Thánh Long đế kinh hãi, lập tức lui về phía sau thúc giục pháp tắc tiên đạo hóa giải quyền kình của Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền. Thế nhưng lúc này Phương Hàn thét dài một tiếng, đột nhiên biến mất. Không ngờ hắn lại phá giải phong tỏa, lao ra ngoài. Không tốt, hắn muốn giết tộc nhân của ta. Hai đại long đế không hổ là cao thủ tuyệt thế, nhân vật thiên tiên thoáng cái đã nhận ra ý đồ của Phương Hàn. Thế nhưng đã muộn, Ngọc Thánh Long đế cũng cảm nhận được vô số cao thủ trong tộc kêu lên thảm thiết. Phương Hàn thoáng cái nhào vào trong bầy cao thủ của bộ lạc Ngọc Long, như hổ vào bầy dê đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phanh, một đại trưởng lão Long Hoàng giới vương cảnh bị một quyền của Phương Hàn đánh trúng, huyết nhục nổ thành chất lỏng sánh đặc, sau đó dung nhập vào trong thân thể hắn. Trong tích tắc một vị trưởng lão Long Hoàng hỗn động cảnh đã bị đánh nát, linh hồn cũng bị hấp thu. Tiểu tặc dám lạm sát trưởng lão của Ngọc Long tộc chúng ta. Đột nhiên một đầu Long Hoàng cấp bậc chân tiên hiện ra trước mặt Phương Hàn, đây là tộc trưởng của Ngọc Long tộc đầu đội Ngọc Quan, loáng thoáng hiện ra bản thể thái cổ thần Long. Hắn lập tức ngăn cản Phương Hàn, thủ trảo liên tục biến hóa, đánh ra vạn đạo khí kình long hình. Vạn long hướng tông, Phương Hàn cũng không thèm nhìn, Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền vận chuyển không thôi, đột nhiên thi triển ra băng thiên tràng, đánh cho kình khí long hình tan ra thành từng khúc, cả người như thái cổ thần sơn trực tiếp đụng vào thân thể của tộc trưởng Ngọc Long tộc. A, tộc trưởng Ngọc Long tộc Long Hoàng cấp bậc chân tiên phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị Phương Hàn đánh thành bánh thịt. Không sai, chân chính là bánh thịt. Trong nháy mắt một vị đại long hoàng trường sinh thập trọng cấp bậc chân tiên biến thành bánh thịt, đây là cảnh tượng thảm liệt cỡ nào. Vô số long huyết dưới áp lực thật lớn bị ép ra, khiến cho hư không bị nhuốm đỏ hồng. Phương Hàn thi triển ra Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, mỗi một chiêu đều mang theo tạo hóa thần uy cộng thêm lực lượng của bát bộ phù đồ tương đương với một kích toàn lực của tiên khí. Chân tiên cũng không ngăn cản nổi, nhất là một chiêu băng thiên tràng này. Bất kỳ đạo thuật tiên thuật võ công gì, chỉ là va chạm vô cùng đơn giản, phá vạn pháp của ngươi. Mặc cho ngươi có ngàn chiêu vạn pháp bị va chạm cũng hóa thành bánh thịt. Tộc trưởng của Ngọc Long tộc bị đụng vỡ thành bánh thịt liên tục kêu lên thảm thiết, thân thể bánh thịt không ngừng giãy giụa, nhưng cũng chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi, bởi vì khi va chạm, sinh tử pháp tắc trong cơ thể hắn đã bị nghiền nát. Không thể trọng sinh được nữa, dựa theo đạo lý, nhân vật bất tử chi thân bị đụng thành bánh thịt cũng có thể trọng sinh, thế nhưng hiện tại một kích băng thiên tràng này của Phương Hàn đã đụng nát tất cả pháp tắc, cho dù có là nhân vật lợi hại hơn cũng không thể trọng sinh. Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, băng thiên tràng đã đụng chết chân tiên. Phong Bạch Vũ nhìn rõ mọi việc, hắn điên cuồng hét lên. Chân tiên trường sinh thập trọng cũng bị đụng chết, ta cũng cảm thấy sinh tử pháp tắc vỡ tan. Âm Lưu Thần Tôn, Ma Nã Thần Tôn cũng đều điên cuồng hét lên, giờ khắc này bọn họ tựa hồ cũng phát cuồng. Đây là thần dũng, vô địch bực nào, một chiêu đâm chết chân tiên, vô địch, Ma Môn Đại Đế của Ma Đạo Ngũ Tông, một số. Cốc truyện audio.com, cao thủ Ma Đạo đều thấy một màn Phương Hàn đâm chết Ngọc Long tộc. Người này, đã vô địch rồi, tương lai nhất định sẽ có công tham ngộ tạo hóa, Thủy Tinh Tử lẩm bẩm nói, trưởng giáo chí tôn của tiên đạo Lục Môn cũng đều đờ đẫn. Thần uy của Phương Hàn khiến cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Trong tích tắc tiếng hô như sấm dậy vang lên, phát ra từ đám đệ tử của tiên đạo Lục Môn, Ma Đạo Ngũ Tông. Môn chủ vô địch, tạo hóa độc tôn, ý chí giống như sóng biển, vì Phương Hàn mà rung động, ý chí tuyền khắp tiên đạo hai phái. Trong tích tắc này cả tạo hóa môn triệt triệt để bị thần uy của Phương Hàn chấn nhiếp, đều bị đòn sát thủ vô thượng của hắn mà khiếp sợ, giờ khắc này tất cả đệ tử, vô luận là tiên hay ma chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Phương Hàn vô địch. Nhân tâm đủ có thể rời núi, nhưng mà Phương Hàn cũng không để ý tới cảm xúc trong tích tắc này. Thoáng giết chết tộc trưởng của Ngọc Long tộc chân tiên Long Hoàng, sau đó hắn lại duỗi tay bắt lấy đoàn huyết nhục kia, một lần nữa dung nhập vào trong thân thể, một số sinh tử pháp tắc trong đó cũng bị luyện hóa, khiến cho hư tiên chi đạo của hắn càng thêm viên mãn, làm bước đệm để tấn chức lên chân tiên. Chuyện gì vậy, tộc trưởng đã chết, chỉ nháy mắt tộc trưởng đã bị đâm chết, hai vị lão tổ Long đế cũng không làm gì được hắn, còn bị hắn giết chết tộc trưởng. Chúng ta chạy mau thôi. tộc trưởng chính là cao thủ chân tiên, chuẩn bị tấn thăng làm thiên tiên, cho dù đối mặt với lão tổ Tông Long Đế cũng cầm cự được một lát, thế nhưng chỉ một chiêu kia đã bị giết chết. Vô số cao thủ long tộc thấy một màn như vậy cũng đều bị dọa bể mật. Quả thực đừng nói là rồng, cho dù thần tộc cũng sợ chết, một vị chân tiên cư nhiên bị giết chết. Thiên tiên cũng không thể làm được chuyện này, lực công kích cường đại như thế quả thực là nghe rợn cả người. Mà ngay cả hai vị Long Đế tự hồ cũng bị giật mình, đồng thời dừng tay, không tiếp tục công kích Phương Hàn nữa. Bởi vì Phương Hàn thoáng cái giết chết Long Hoàng chân tiên, đã vượt ra khỏi phạm vi giải thích của bọn họ. Ta nói rồi, Long tộc các ngươi dám ám toán ta, muốn thừa lúc ta suy yếu lại muốn giết người, ta không phải dễ bắt nạt như vậy đâu, ta muốn các ngươi phải diệt tộc. Phương Hàn một lần nữa sừng sững đứng đối mặt với hai đại Long Đế, ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng của Hình Long nhất tộc, tên tộc trưởng kia cũng là một gã chân tiên Long Hoàng. Long Đế chi nộ thiêu đốt tuổi thọ, hai đại Long Đế thở hổn hển, đồng thời thoáng cái tuổi thọ kịch liệt bốc cháy lên từ trong thân thể, tối thiểu có 100 vạn năm tuổi thọ biến thành nguyên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hai người. Hai đại Long Đế đồng thời liều mạng, không giết Phương Hàn, thật sự rất có khả năng toàn tộc của bọn họ bị diệt. Oanh Long, đồng thời xuất thủ, một đạo cột sáng thô to xuyên qua thiên địa còn mênh mông hơn cả bất hủ của lôi pháo. Hơn nữa căn bản không có bất kỳ dấu hiệu cùng tốc độ phản ứng nào đã đánh trúng Phương Hàn. Hai đại Long Đế này thiêu đốt 100 vạn năm tuổi thọ tung ra một kích phẫn nộ khiến bổn nguyên của Long giới dung chuyển khóa lại bản thể của Phương Hàn. Khiến hắn đờ đẫn trong vòng tháng 1 năm 1000 sát na. Thoáng cái đờ đẫn đòn công kích đã đánh trúng hắn. Cột sáng thô to thoáng cái oanh kích trúng bản thể Phương Hàn, BCX chương.